Chồng mù vợ ngốc, chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 258. Nghe nói Ứng Hiểu Vi là con gái nuôi. Ở nhà sao cô ấy khổ thế này? Thật tệ, điều đó thật tệ. Cô ấy thậm chí còn bị nhốt trong một căn phòng tối nhỏ. Chuyện đó nhằm nhò gì? Mẹ kế của tôi thậm chí còn nhét tôi vào máy giặt khi tôi còn nhỏ. Ôi chúa ơi, thật buồn. Con gái của họ cũng xứng đáng được như vậy. Người đã yêu cầu, cô ấy ác độc như vậy và thậm chí nghĩ đến việc để bọn côn đồ làm tổn thương chị gái của mình trước. Ban đầu ai cũng cho rằng Ứng Hiểu Vi đã bị bọn xã hội đen vấy bẩn. Nhưng không ngờ câu chuyện thực tế lại như thế này. Ứng Hiểu Vi đã tránh được tai họa. Cô em gái hung ác muốn phản bội chị gái đã bị bọn bắt cóc bắt đi. Đó là quả báo. Ứng Hiểu Vi đáng thương cũng nhận được làn sóng đồng cảm và thích thú từ dân mạng. Cô ấy thật xinh đẹp và dễ thương. Thật đáng thương khi cô ấy thực sự bị ba mẹ nuôi của mình đối xử như vậy. Bạn thậm chí còn nói rằng cô ấy kết hôn trong một gia đình giàu có vì cô ấy tham lam tiền bạc. Tôi nghe nói rõ ràng rằng cô ấy đã bị bán bởi ba mẹ nuôi của Mino. Cuối video, Ứng Hiểu Vi ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt màn hình. Tạm biệt, nụ cười của cô sống động, giống như một cô gái dễ thương trong truyện tranh. He he, làm sao em có thể để Nghệ Hân làm hoen ố hình ảnh huy hoàng và tráng lệ của em? Ứng Hiểu Vi cười tự đắc nhìn Trương Thiên Dương. Sau một lúc dừng lại, cô nói thêm, nhân tiện, Thiên Dương, những người đứng sau Châu Thành Phát có làm gì không? Kể từ khi sự việc bị phanh phui. Những người đó chắc chắn sẽ không giao với Châu Thành Phát. Vợ và con của Châu Thành Phát. Trương Thiên Dương cau mày và nói với giọng ảm đạm. Họ đã mất tích. Họ chắc chắn đã rơi vào tay của những người đó. Ứng Hiểu Vi nói một cách chắc chắn. Về phần Châu Thành Phát, anh đã cho phép ông ta trở về. Nhưng ông ta sẽ bị đưa đến văn phòng tỉnh để điều tra trong vài ngày. Nhưng anh nghĩ ông ta sẽ không sống để nhìn thấy ngày đó. Châu Thành Phát đã rời khỏi nhà tù của Trương Thiên Dương. Vì vậy cái kết của ông có lẽ sẽ còn bi thảm hơn. Đó là số phận của một người dám chơi với lửa. Tại gia đình họ Bùi. Khánh Hùng, cho tôi một ít tiền. Thẻ hội viên của tôi cho thẩm mỹ viện sắp hết hạn. Phương Dạ Ngôn nói với Bùi Khánh Hùng. Người đang nằm trên ghế sofa. Khi bà đắp mặt nạ kem lên mặt, Bùi Khánh Hùng đang gõ điện thoại. Khi nghe những lời của Phương Dạ Ngôn, ông thoát khỏi cuộc trò chuyện và nói với một giọng điệu lạnh lùng. Những thẩm mỹ viện đó chỉ đang lừa dối bà. Chúng vô dụng, số tiền mà Phương Dạ Ngôn bỏ ra cho lần đắp mặt đó ít nhất cũng vài chục triệu. Nhưng có vẻ như mọi chuyện chẳng khá hơn chút nào. Quan trọng hơn, Bùi Khánh Hùng không có nhiều tiền trong tay. Ngay cả căn nhà của ông cũng bị thế chấp. Bùi Khánh Hùng không thể lấy lại vài vạn đô la trong tài khoản ngân hàng của mình. Không chỉ vậy, ông còn cho Hà Trang tiền gần 10.000 đô la mỗi tháng. Sẽ ổn thôi khi Gem One hợp nhất với công ty. Khi đó, chưa nói đến hàng trăm ngàn thì việc công ty kiếm được hàng trăm triệu một tháng cũng không thành vấn đề. Phương Dạ Ngôn vẫn còn một chút khó hiểu. Trước đây, khi bà hỏi Bùi Khánh Hùng tiền, ông sẽ chỉ đưa cho bà mà không cần bình luận nhiều. Tại sao hôm nay Bùi Khánh Hùng lại có thái độ như vậy? Hay ông ta đã có tình nhân? Cách chương.